Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể Hư Vinh thỏa mãn, nhưng không có giống như lần này. Để tâm lạnh lẽo của anh bị xúc động từ trước đến nay chưa từng có, thậm chí là cảm động. Đừng khóc, cái đứa thích khóc này. Anh nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô, giống như quát một đứa trẻ. Cũng là lần đầu tiên giải thích, mặc kệ người phụ nữ này có nghe rõ hay không, ý thức tỉnh táo. Tôi không có đụng vào cô ta. Sau khi có cô, tôi không có đụng qua bất kỳ người phụ nữ nào khác. Mà dù biết hiện tại cái gì cô cũng không nghe được, cho nên anh có thể không bận tâm nói. Nếu như vậy, có phải người phụ nữ như cô cảm giác mình rất thành công hay không? Tôi hận cô, hận tâm lý có cô. Anh nheo đôi mắt có chút nguy hiểm, có chút lấm bẩm nói nhỏ. Nói cho tôi biết, khi cái kia trong lòng sự luật có cô, vẫn sẽ còn hận hay sao? Anh nghĩ anh không thể trả lời, mà cô không có đáp án. Bỏ đi quần áo quậy nhau, anh càng ra thắng vút ve cô hơn. Cứ như vậy để anh sống như vĩnh viễn cũng không cách nào muốn đủ. Hai nhược tâm không thoải mái, khẽ ngâm một tiếng, mà cho sở luật tạo lửa trên người. Từng chút thiêu đốt cô. Đơn giản cô biết đó là anh, cho nên hoàn toàn kính dâng thân thể của mình, lòng của mình, thậm chí là linh hồn của mình. Cô cho anh, cho hết anh. Chỉ là cô lại quên đi, tìm cho người khác, nếu như người kia không cẩn thận thì sẽ thế nào. Hai người kết hợp vừa vội lại mãnh liệt. Đây là từ tân hôn đến nay, hai người bọn họ dịu dàng nhất, cô là mãnh liệt nhất. Cô vẫn vì anh nhiệt tình mà anh lộ sai, nhưng đã bị cô bức điên. Anh yêu cầu cô tất cả mà cô phục bồi vô điều kiện. Cái này là yêu và không yêu khác nhau. Yêu là cho, không yêu là muốn. Cái tình qua, xuân ý hòa thuận vui vẻ. Trong phòng tràn ngập tiếng nam nữ hoan ái, để cho người ta tìm đập, đỏ mặt. Tiếng thở dốc của người đàn ông, người nữ nhẹ nhàng rên rỉ. Đêm kiều diễm, đốt yêu say đắm, nóng lẫn nhau, lấy nhân gian để yêu. Người nào không oán, người nào không hối. Khi tất cả từ từ bình tĩnh lại, sự lật mở hai mắt ra. Trong con người đã lùi kích động cuồng dã. Đây là thỏa mãn anh chưa từng có. Từ thân thể đến đau lòng, lại đến linh hồn thỏa mãn. Cho tới bây giờ, đều không có một người phụ nữ nào có thể cho anh. Người phụ nữ, tôi thật sự rất yêu thân thể của cô. Mười ngón tay của anh lướt qua mặt Hạ Nhược Tâm. Trong mắt, lóe lên, cự ly người khác không cách nào đoán được. Anh nhắm mắt của mình lại, lúc mở ra, ngón tay đặt ở trên trán của cô, u ám khó hiểu. Cũng là khó hiểu. Anh đẩy người phụ nữ trong ngực ra, chỉ là cô lại ôm chặt thật eo của anh, không thả. Thậm chí còn gối đầu của mình lên lồng ngực của anh. Dạo này giống như bọn họ là vợ chồng yêu nhau, thân thể xa hòa, sẽ ôm nhau ngủ. Lúc đầu sự luật lại muốn đẩy ra, kết quả sau cùng lại là ngừng tay. Đây coi như là thỏa hiệp, coi như là giá cô cho anh một đêm đi. Hạ Nhược Tâm càng thêm tới gần anh. Rất ấm, thân thể rất mệt mỏi. Thế nhưng lòng của cô lại có một loại ấm áp thật lâu chưa từng có. Giống như lúc rất nhỏ nằm ôm trong ngực mẹ. Mẹ, phần môi của cô tràn ra một tiếng lẩm bẩm, có chút chua xót, có chút đau lòng, chậm rãi. Một giọt nước mắt lặng lẽ lướt từ khóe mắt cô rơi ra, biến mất trên ngực sự luật. Này một lành lạnh, không cảm giác, nhưng lại lơ đãng để tim của anh co rút một chút. Nói không nên lời là xúc động gì. Anh đưa tay đặt ở trên tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt. Loại dịu dàng này, đáng tiếc, cô cũng không nhìn thấy. Cô ngủ rất say, rất sâu. Sự luật chỉ không ngừng nhìn đồng hồ. Khả năng đây là lần đầu tiên anh đi làm trễ. Trong công ty, thời gian làm việc của anh như máy móc. Sẽ không đến trễ, cũng sẽ không về sớm. Thế nhưng hôm nay, anh lại không có đứng lên. Không phải là không muốn, mà là không thể. Người phụ nữ này ôm anh thật chặt. Kỳ thật, nói cô gấp, không bằng nói anh có một loại không đành lòng. Chỉ cần anh giữ chặt tay của cô, muốn hất ra cô sẽ khổ sở như khóc, mà không phải khóc. Để tim của anh không thể chịu đựng được. Anh muốn phất tay áo rời đi, lại luôn không cách nào làm được. Anh cúi đầu, hung hăng véo khuôn mặt của cô. Có chút ngột ngạt nói, thật sự là phiền phức. Hạ Nhược Tâm không thoải mái, thoát khỏi tay anh. Có lẽ thật sự bị anh véo cho tỉnh. Lông mi thật dài của cô khẽ rung động. Chỉ là cảm giác xương cốt toàn thân như tan thành từng mảnh. Trên thân như lại có độ ấm, cô muốn dựa vào. Đột nhiên mở hai mắt ra, cô khiếp sợ, nhìn người đàn ông trước mặt. Thế nào lại là anh? Mà bọn họ lại có một loại tư thế thân mật ôm nhau. Không phải cô mà là anh. Tay của cô vòng qua lưng anh, đầu gối là cánh tay anh. Thậm chí hai chân của cô còn quấn lấy chân anh. Cô có thể rõ ràng cảm giác được thân thể bọn họ, không có được gì ngăn trở. Bên dưới chăn bọn họ cũng không có mặc gì. Thật xin lỗi, cô cẩn thận xin lỗi. Có chút lúng túng buông chân của mình xuống. Tuy nhiên lại là lơ đãng đụng nơi mẫn cảm nhất của đàn ông. Mặt của cô phớt đỏ, mà thân thể của người đàn ông bắt đầu có phản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net